Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1018. Chương 1018, lại có phiền toái. Phê kia hiện tại 10 phần phiền muộn. Hắn ở Carabao Cup trận chung kết dự bị ra sân, trợ giúp đội bóng lấy được rồi một hạt mấu chốt vào bóng. Hơn nữa còn trực tiếp dẫn đến đối phương phạt xuống một người. Nhưng là hắn lại trong trận đấu bị thương, sau đó phải thương ngừng một tháng trái phải thời gian. Cái này thật là khiến người ta phiền muộn. Ngày thứ hai Kim Tiger là buổi chiều mới biết được rồi tin tức này. Hắn đánh rồi hai cái điện thoại, sau đó thứ nhất thời gian dẫn người chạy tới bệnh viện. Lòng nóng như lửa đốt thăm viếng nằm viện phê kia. Nabin, ngươi làm sao? Làm sao đột nhiên liền bị thương một tháng? Kim Tiger trao mày, theo hắn cùng một chỗ đến vẫn còn Skon cùng đội y Adopo. Skon còn không nói gì. Adopo đưa tay liền đi xốc lên phê kia cái chăn. Phê kia cảm động đến nói: Adopo, ngươi không cần phí tâm. Ngày hôm qua bên này bác sĩ đã vì ta làm qua sơ bộ trị liệu. Không có vấn đề. Adopo lung lay đầu. Ta không phải là nhìn ngươi chân. Ta là muốn nhìn ngươi một chút dùng tay ra hiệu. Lần này là không phải là lại ngón trỏ hướng lên. Nghe nói như thế phê kia sắp khóc rồi. Đại ca, ngươi đừng náo loạn có được hay không? Ta đều như vậy rồi, ngươi còn bắt ta vui vẻ. Adopo cười rồi, kỳ thật hắn cũng là nhìn phê kia vẻ mặt buồn thiu, nghĩ muốn nói đùa để hắn vui vẻ một chút. Một bên Kim Tiger kỹ càng hỏi ý rồi phê kia chủ trị y sư. Xác nhận bệnh tình, tuy rằng thương ngừng một tháng, nhưng là nếu như thông qua một cái tiểu phẫu liền có thể để phê kia thương bệnh triệt để chữa trị, không lại phục phát, đây cũng là lựa chọn tốt. An ủi phê kia vài câu, Kim Tiger bọn họ cũng chuẩn bị rời đi rồi. Nabin, người tốt nhất dưỡng bệnh, có yêu cầu gì cứ việc theo Paul gọi điện thoại. Kim Tiger chân thành nhìn lấy phê kia. Phê kia chần chờ một chút. Đầu nhi, ta xác thực có cái tiểu yêu cầu. Kim Tiger hào sảng nói. Cứ việc nói, không có vấn đề. Phê kia nhìn lấy Kim Tiger, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn cắn răng nghiến lợi nói. Đầu nhi, ta nghĩ muốn câu lạc bộ giúp ta điều lấy một chút trước đó tranh tài thu hình lại. Ngươi muốn cái kia làm gì? Ta nghĩ muốn tra một chút lúc ấy chồng người video thu hình lại. Ta ngược lại muốn xem là ai đem ta đè thành như vậy. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Nabin, ta nhìn ngươi vẫn là bị thương quá nhẹ rồi. Kim Tiger nhìn lấy phê kia. Mỗi chữ mỗi câu mà nói. Skon thì trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Ngươi ra hỏa này một điểm mà chuyện đều không có. Chúng ta đi, chính mình nuôi a. Adopo trước khi đi còn hướng phê kia so vẽ một cái ngón trỏ hướng lên dùng tay ra hiệu. Phê kia một mặt sinh không thể luyến biểu lộ. Tuy rằng phê kia bị thương một tháng, nhưng là MU dù sao sống qua rồi gian nan nhất một tháng. Hắn thương bệnh đối đội bóng ảnh hưởng không phải là rất lớn. Kim Tiger cũng không phải là đặc biệt khó mà tiếp nhận. Kim Tiger mấy người rời đi bệnh viện. Khi bọn hắn vừa mới đi vào bãi đỗ xe, Kim Tiger điện thoại di động vang lên. Kim Tiger xem xét là Út Hút gọi điện thoại tới. Skon cùng Adopo trước quay về trên xe chờ lấy Kim Tiger. Sau 5 phút, Kim Tiger đi tới ô tô bên cạnh. Đội trưởng, lên xe a. Skon từ bên trong đem cửa xe mở ra. Kim Tiger nhưng không có đi vào. Hắn hướng về phía Adopo cùng Skon phất phất tay. Bọn tiểu nhị, chúng ta có chút phiền phức rồi. Hiện tại vẫn phải về bệnh viện một chuyến. Hai người sững sờ, không biết rõ xảy ra chuyện gì. Bọn họ gấp vội vàng tắt máy rời đi ô tô. Rơi đầu hướng phía phê kia phòng bệnh đi đến. Ở đêm qua Carabao Cup trận chung kết kết thúc về sau, MU lấy 4-1 điểm số thành công nâng chén. Nếu như dựa theo dĩ vãng truyền thông tập thói quen, hôm nay hẳn là tất cả truyền thông đều đưa tin MU đoạt giải quán quân sự kiện. Nhưng là lần này không có. Ở ngày hôm qua trận chung kết kết thúc về sau, MU cầm tới rồi quán quân. Hơn nữa còn là dẫm lên Liverpool thi thể cầm tới. Nhất là vẫn còn Anfield dẫn thưởng. Cái này khiến kiêu ngạo mà Liverpool người tức giận cực kỳ. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không đối tử địch dâng lên tiếng vỗ tay. Ở này trận sau cuộc tranh tài, Liverpool nơi đó truyền thông không có đưa tin kết quả trận đấu tình huống, mà là đem mọi ánh mắt đều đặt ở phe kia trên người. Bọn họ thông qua các loại góc độ video chiếu lại, sau đó nói chắc như đinh đóng cột chắc chắn, phe kia lúc ấy tuyệt đối là giả té. Không chỉ có giấy môi cùng internet truyền thông tiến hành rồi đưa tin, mà đi Liverpool địa khu đài truyền hình vậy chuyên môn so sánh thi đấu thu hình lại tiến hành rồi. Phân tích, bọn họ nói cho tất cả mọi người, Milner đối phe kia va chạm, căn bản không có phe kia biểu hiện nghiêm trọng như vậy, đó là cái từ đầu đến đuôi âm mưu. Không chỉ có như thế, những này Liverpool truyền thông còn đem trước mấy ngày MU giao đấu Chelsea tranh tài video tiến hành rồi chiếu lại, nhất là phe kia ở trận đấu kia bên trong bị thương ngã xuống đất. Càng là trở thành rồi những này truyền thông nhược điểm. Bọn họ hiện tại đem cái này hai đoạn video tiến hành rồi phân tích. Cuối cùng ra kết luận phe kia trước sau như một giả té thành tính. MU chính là dựa lừa gạt thủ đoạn thắng được tranh tài. Chuyện này ở nước Anh giới đá banh đưa tới oanh động cực lớn. Mới đầu ở trên buổi trưa, chủ yếu là Liverpool nơi đó truyền thông đưa tin. Đợi đến lúc chiều, liền rất nhiều nước Anh nổi danh truyền thông đều gia nhập khẩu chiến làm bên trong. Trong đó kêu to hung nhất chính là Sun Newspaper Úp. Úp rốt cuộc tìm được cơ hội. Làm hắn nhìn thấy Liverpool các loại thể dục tờ báo buổi sáng thời điểm, hắn kích động lệ nóng doanh tròng. Thật sự là trời không phụ người có lòng a. Mấy tháng này Úp sắp bị nín chết rồi. Mùa giải đầu thời điểm, Úp vừng theo Kim Tiger đánh cược Mbappe đơn trận đấu mùa giải có thể hay không đánh vào 20 hạt vào bóng. Kết quả hiện tại trận đấu mùa giải mới vừa vặn qua rồi hơn một nửa. Mbappe vào bóng số đã vượt qua rồi 30 hạt, đồng thời chính đang hướng về 40 bóng xuất phát. Chuyện này để Úp lần nữa trở thành rồi toàn bộ nước Anh giới đá banh trò cười. Hiện tại tất cả mọi người đang nói Kim Tiger là thần bài, thời điểm. Đều sẽ bổ sung một câu Úp là suy thần, mà từ thua rồi cái này trận đổ ước về sau. Úp đã thật lâu chưa hề nói Kim Tiger cùng MU nói xấu rồi. Cũng không phải là bởi vì hắn cải tà quy chính rồi, mà là bởi vì trong khoảng thời gian này tình huống đặc thù. Úp thực sự tìm không thấy chửi bới MU cơ hội a. Ở Premier League bên trong, MU lấy được rồi 24 thắng liên tiếp thành tích tốt. Hơn nữa vượt qua 3 cái trận đấu mùa giải liên tục 59 trận thi đấu vòng tròn không bại. Đánh vỡ rồi phủ bụi đã lâu ghi chép. Nhìn tình huống hiện tại, bọn họ không bại đến tột cùng lúc nào dừng lại. Còn cũng còn chưa biết. Ở Champions League trong tranh tài, MU vòng bảng thi đấu hào lấy 6 thắng liên tiếp. Nhẹ nhõm ra biên, tại đối mặt lớn Paris trong tranh tài. Bọn họ lấy được rồi 5-3 sân khách thắng lợi. Một chân đã bước vào Champions League bát cường cánh cửa. Ở quốc nội cup thi đấu bên trong, bọn họ ở cup FA trong tranh tài một đường qua ải chảm tướng. Vòng tứ kết bên trong thắng rồi Chelsea, thuận lợi lên cấp bán kết. Mà ở ngày hôm qua trong tranh tài, MU lại tại Carabao Cup trận chung kết bên trong thế như trẻ tre lấy 4-1 điểm số thắng được rồi. Liverpool cầm tới rồi 2018 năm cái thứ nhất quán quân. Liền trước mắt Manchester United tình trạng cùng chiến tích. Úp có gì có thể đen. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,